Hắn chỉ có thiên vị cảnh tu vi, một khi mang cỗ năng lượng này hấp thu toàn bộ, hắn không biết sẽ phát sinh cái gì, có thể huyệt đạo trực tiếp bạo liệt cũng không chừng. Tốc độ cỗ tinh khí tuôn ra vượt quá tưởng tượng của hắn, chờ chủ hồn hắn trở về vị trí cũ, ra lệnh cho Dược Lão Yêu Trùng Vương, phệ kim tàm hộ pháp. Huyệt đạo của hắn đã trướng lên, đau nhức đã làm cho hắn có chút không khống chế thân thể nổi, khuôn mặt vặn vẹo lên, hắn muốn nhanh chóng rời đi, lại phát hiện tựa như đã muộn. Từng sợi tinh khí mãnh liệt vọt tới cực nhanh, ào ào chui vào huyệt đạo hắn, làm cho huyệt đạo hắn cũng bắt đầu run rẩy. Hắn khó có thể tham chiến, cứ sống như tượng gấu ngồi ở trên đất, sắc mặt nhăn nhó, hô hấp ồ ồ như tàu hỏa nhập ma, đã không biết tình huống của ngoại giới. Phá! Ninh Độ Tuyền đột nhiên quát chói tai, khóe miệng một ngụm máu tươi bão tố phục ra, một quyền mang băng nơ hơ a mơ tê sơ e nơ bầu trời oanh kích bạo vỡ, chợt hóa thành một đạo thải quang, nhanh chóng trốn đi ra khỏi băng đế thành, cực nhanh hướng về phía ninh gia. Hắn lại có thể chạy thoát. Ở một sát na Vưu Lập Minh chết, hắn đã biết chuyện không thể làm, không có một tia do dự, quyết định trốn khỏi băng đế thành thật nhanh, không dám có chút trì hoãn nào. Hắn thậm chí không có nhìn trạng thái cực kém của Thạch Nham, không biết lúc này Thạch Nham cũng lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 522. Tự lực cánh sinh. Ninh Độ Tuyền cứ hốt hoảng siêu giật như vậy, phủ thành chủ yên tĩnh tái hiện. Thạc Nham ngồi ngay ngắn trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt dữ tợn đỏ thẫm, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, thân thể run rẩy trên phạm vi lớn, cực xương lực áp chế lực lượng trong huyệt đạo đã bắt đầu khởi động tiến hành chiến đấu. Ba Tư Đằng mặc dù mượn nhờ thần huyết, có thể so lực lượng với thông thần nhị trọng thiên cảnh võ giả, lại khó có thể đuổi theo Ninh Độ Tuyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy thoát, một chút biện pháp cũng không có. Hắn quan tâm tình trạng ba xương, đợi cho Ninh Độ Tuyền vừa đi cũng thoáng tỉnh táo một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua muội muội. Ba Tư Đằng từ phía trên đáp xuống, đưa tay dò xét hơi thở ba xương, phát hiện toàn thân nàng bị đóng băng, trong lòng mới an tâm một chút, biết rõ hẳn là Thạch Nham đã ra tay. Tứ nữ băng tình đồng, phát hiện Ninh Độ Tuyền ly khai, cũng đều nhẹ nhõm thở dài. Nhất nhất từ trên đất đứng tiến đến bên cạnh Thạch Nham. Hắn làm sao vậy? Hàn Thúy liếc qua kinh hô một tiếng, tình huống của hắn tựa như rất không xong, giống như lâm vào khốn cảnh tẩu hỏa nhập ma. Cái này làm thế nào mới tốt? Băng tình đồng, Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh vẻ mặt lo lắng, muốn đi qua xem cẩn thận nhìn một cái, nhưng mới khẽ lại gần Dược Lão Chiến Ma Yêu Trùng Vương đều lộ ra ánh mắt hung lệ, một cấu ngoan độc khí tức phân biệt từ trên người Dược Lão Chiến Ma Phệ Kim Tàm phóng thích ra, giống như cảnh cáo không cho phép các nàng vọng động. Năng lực Dược Lão Chiến Ma Yêu Trùng Vương, mấy người phụ nhân này cũng đều nhìn thấy chúng nó bất thiện, nguyên một đám trong lòng lo lắng, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể ở xa xa lấy quan sát, không dám tùy tiện thân cận Thạch Nham, tránh cho Dược Lão Chiến Ma điên cuồng công kích. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là gặp phiền toái rất lớn. Băng tình đồng vội vàng vạn phần, hoảng hốt nói: Ba Tư Đằng, ngươi cùng hắn nhận thức, ngươi có thể tin tưởng trên người hắn xảy ra chuyện gì? Ba Tư Đằng cùng Thạch Nham đã quen biết trước các nàng. Ba Tư Đằng cười khổ: Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, thật ra ta cũng không có nhận thức hắn thời gian quá lâu. Đối với tình huống của hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả, bằng không ta nhất định sẽ ra tay giúp hắn, nhưng bây giờ ta cũng không có biện pháp. Lời vừa nói ra, bọn người băng tình đồng lộ ra thần sắc bối rối, càng thêm không biết làm gì. Cũng tại thời khắc này, từ phía trên băng đế thành đột nhiên truyền đến ba cỗ khí tức cực kỳ cường hoành. Ba cỗ khí tức nọ một đường bay vút đến các phủ thành chủ càng ngày càng gần. Khuôn mặt băng tình đồng biến đổi, lập tức khẩn trương, cả kinh kêu lên. Có cao thủ đến đây. Sương Vũ Trúc, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh, Ba Tư Đằng đột nhiên đưa mắt nhìn bầu trời, lần nữa mang lực lượng luyện ngưng luyện, đã tùy thời chuẩn bị đối địch. Hôm nay trạng thái thạch nham không ổn, chiến ma, tuyệt lão, yêu trùng vương đều cần che chở hắn. Lúc này nếu người tâm hoài bất quý tới, bọn họ muốn ứng phó sẽ cực kỳ khó khăn. Băng tình đồng khẩn trương. Huyễn quang chói mắt như là lưu tinh rơi xuống, từ trong hư không băng đế thành rơi xuống cực nhanh, đồng thời rơi vào phủ thành chủ. Bách Cách Sâm, Bối Địch, Bối Tư, băng tình đồng nhìn không được thấp giọng hô, thần sắc ngưng trọng nói. Các vị, không biết vì sao đến băng đế thành ta. Từ phía trên phủ buông xuống, đúng là áo khắc gia Bách Cách Sâm, còn có ban nạp gia Bối Tư, Bối Địch huyên đệ, bọn họ cùng một đường đi tới, còn có Thải Y cùng huyên đệ Lao Lý, Lao Luân. Thải Y, huyên đệ Lao Lý, Lao Luân vừa đáp xuống đất, lập tức ngạc nhiên chạy đến bên Thạch Nham, dương giọng gọi. Thạch Nham, ngươi quả nhiên đến Thần Châu đại địa chúng ta. Người này cũng không đi tới Bạch Đế Thành chúng ta thiệt là. Thải Y kiều tiếu, ốm tay áo tung bay, mắt đẹp lóe sáng. Thạch Nham lão đại, ha ha, rốt cuộc lại thấy ngươi. Thật tốt quá, vẫn tưởng ngươi cần 18 năm mới có thể tới đây chứ, không nghĩ tới nhanh như vậy. Lao Lý cười lớn, thần sắc kích động. Đến Thần Châu đại địa chúng ta, huyên đệ chúng ta khẳng định phải chiêu đãi ngươi thật tốt. Ồ, ngươi đây là... Chưa tới gần, trên người chiến ma đột nhiên bắn ra một khí tức cố hủy diệt. Thải Y, Lao Lý, Lao Luân đều biến sắc. Sau một khắc, Bách Cách Sâm, Bối Địch, Bối Tư cũng chạy tới, thần sắc ngưng trọng ngăn trước người Thải Y, Lao Lý, Lao Luân để cho bọn họ không tiếp cận thêm nữa. Bách Cách Sâm, Bối Địch, Bối Tư tu vi đều cực kỳ tinh xảo. Liền nhìn ra trạng thái thạch nham không ổn, chiến ma nọ toát ra khí tức lại có chút bất thiện, bọn họ lo lắng tiểu bối sẽ không cẩn thận xúc động, gặp phải tai bay vạ gió, cho nên sớm vội vàng ngăn lại. Các ngươi, băng tình đồng kinh ngạc, sững sờ nhìn các ngươi tới băng đế thành ta, là vì thạch nham. Bách Cách Sâm, Bối Địch, Bối Tư cùng gật đầu, mặt lộ vẻ tươi cười, trong đó Bối Địch giải thích nói. Ở trong ám từ vụ trướng Thạch Nham đã cứu tính mạng Lao Lý, Lao Luân, ta biết rõ hắn tựa như kết thù cùng Ninh gia, lo lắng hắn có việc, cho nên tới nhìn cái, nơi này xảy ra chuyện gì. Phủ thành chủ cực kỳ băng hàn, có thật nhiều tòa nhà băng nham trực tiếp sụp đổ, xem xét liền biết nơi đây vừa mới phát sinh đại chiến. Thì ra các ngươi là đến hỗ trợ hắn. Băng tình đồng thở dài một hơi, mỉm cười giải thích. Ninh Độ Tuyền vừa mới rời đi, các ngươi nếu là có thể đến sớm trong chốc lát, nói không chừng Ninh Độ Tuyền cũng xong đời. A, Bách Cách Sâm thở nhẹ, thần sắc khác thường, chần chờ một chút, mới thử hỏi thăm. Băng thành chủ, là các ngươi mang Ninh Độ Tuyền trục xuất khỏi băng đế thành. Thật không ngờ tới băng đế thành có thủ đoạn như thế. Xem ra chúng ta đều coi thường năng lực của băng thành chủ. Không phải ta. Băng tình đồng lắc đầu, bàn tay trắng nón chỉ hướng Thạch Nham, ôn nhu nói. Không có hắn mà nói, băng đế thành chúng ta sợ là đã sinh linh đồ thán. Bách Cách Sâm trong mắt kinh ngạc càng đậm, trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Ngươi là nói đều là bởi vì Thạch Nham. Ừ. Băng tình đồng gật đầu. Cái này ngay cả Bối Địch cũng lại càng hoảng sợ, ngạc nhiên vạn phần lắc đầu thở dài. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thật không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên cao minh như thế, xem ra chúng ta làm điều thừa. Ha ha, Ninh Độ Tuyền ở trong thiên cung thực lực cũng bài danh phía trên, lần này băng đế thành các ngươi cũng không ăn phải lỗ vốn, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đại ca, ta đã sớm nói tiểu tử này một thân thủ đoạn vượt gì khó hiểu, tuyệt không phải tiểu gia hỏa bình thường có thể bằng được, cái này ngươi tin đi. Bối Tư khẽ cười nói. Bối Địch chậm rãi gật đầu, ta hiện tại đã tin. Đa tạ các vị chạy đến, mặc dù chuyện tạm thời đã trôi qua một đoạn, ta vẫn phải cảm ơn các ngươi. Băng Tình Đồng trần chờ một chút, khẽ nói tạ ơn. Bách Cách Sâm hơi có vẻ xấu hổ, khoát khoát tay, cười khan nói. Băng Thành Chủ khách khí, chúng ta đến Băng Đế Thành chỉ vì Thạch Nham, cái kia cũng không phải được Tổng Minh bên kia đưa tin, cho nên Băng Tình Đồng tâm tư linh thông, tự nhiên rõ ràng ý tứ trong lời nói hắn, vẫn như trước nói ra. Vì Thạch Nham cũng như vậy, ta thay hắn cảm ơn các ngươi. Bách Cách Sâm, Bối Địch, Bối Tư đều sườn sốt, sắc mặt cổ quái. Lời này là có ý gì? Chuyện tình Thạch Nham và nàng có quan hệ gì? Chúng ta đi trợ giúp Thạch Nham cũng không phải trợ giúp Băng Đế Thành nàng. Nàng dựa vào cái gì thay thế Thạch Nham mà nói lời này? Ba người Bách Cách Sâm hồ đồ. Băng Tình Đồng cười nhạt một tiếng, không có giải thích, chợt lông mày kẻ đen cau lại, hơi có vẻ lo lắng nói. Các ngươi nhìn trạng thái Thạch Nham, xem có cái gì nguy hiểm không? Hắn vừa mới giết Vưu Lập Minh, tiêu diệt linh hồn Vưu Lập Minh, sau đó liền thành như vậy, chúng ta đang lo lắng. Giết Vưu Lập Minh, Vưu lão quái. Bách Cách Sâm trợn tròn mắt, có chút không tin tưởng, lần nữa lên tiếng. Thông thần tam trọng thiên cảnh Vưu Lập Minh, là hắn sao? Băng Tình Đồng gật đầu. Bách Cách Sâm trầm mặt, con mắt thần quang rạng rỡ, ngưng mắt nhìn thật sâu trên người Thạch Nham. Bối Địch, Bối Tư há miệng, vẻ mặt kinh hãi, cũng là không dám tin nhìn hắn. Lão đại Thạch Nham đã khủng bố đến như vậy sao? Lao Lý nhìn không được xên gì một tiếng, một bộ biểu lộ bị sét đánh, thần cực kỳ phấn khích, nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Cái này, đây cũng quá điên cuồng đi. Mặc dù ta biết lão đại Thạch Nham cực kỳ bất phàm, thời điểm ở ám từ vụ trướng, lấy niết xào cảnh tu vi, liền giết võ giả thiên vị chạy trối chết, bây giờ lại có thể tru sát thông thần tam trọng thiên cảnh võ giả, cái này, đây cũng quá xóa người đi. Ba nữ Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh, nhìn xem biểu lộ trong mắt bọn họ, chẳng biết tại sao, trong lòng thản nhiên sinh ra một cấu ngạo nghễ. Đây là nam nhân chúng ta chọn, chính là không giống bình thường như thế. Ba nữ thầm suy nghĩ, Nhất Vinh Câu Vinh đương nhiên cảm thấy tự hào, phảng phất chỉ cần chuyện Thạch Nham làm ra coi như không thể tưởng tượng cũng là bình thường. Hắn không phải là chúng độc. Bách Cách Sâm thoáng chấn kinh một chút, kịp phản ứng, cao mày nói. Ninh Độ Tuyền một thân độc công, Vưu Lập Minh cũng là như thế, hai người này đều cực kỳ an hiểu dụng độc. Có thể trong khi giao chiến, thần không biết dược không hay mang độc tố thẩm thấu trong cơ thể đối thủ. Thạch Nham nếu cùng Vưu Lập Minh giao chiến, nhất định sẽ không thể tránh khỏi bị độc tố xâm nhập. Hiện tại trạng thái hắn sẽ không phải là độc tố phát tác. Hắn vừa nói như vậy, mọi người nhãn tình sáng lên, đều rất đồng ý hắn cái thuyết pháp này, ào ào gật đầu. Nếu là chúng độc thật, phải làm gì? Lao Lý gãi đầu, lão đại Thạch Nham hiện tại bên cạnh có nhiều gì vật hung á chằm chằm vào như vậy, chúng ta coi như là muốn trợ giúp hắn, sợ là cũng thực hiện không được. Còn nữa, Vưu Lập Minh nọ cùng Ninh Độ Tuyền đều là cao thủ tông sư dùng độc, bọn họ thả ra độc tố, muốn giải trừ cũng không có dễ dàng như vậy. Không sai. Bách Cách Sâm trầm ngâm một chút. Ta đây mà có một khỏa tình linh đan, nghe nói có thể giải các loại độc tố, nói không chừng có thể thử một lần, chỉ là ta cần phải tiếp cận hắn. Chính là Linh Bảo Tông luyện chế tình linh đan. Băng Tình Đồng mắt đẹp sáng ngời. Đúng là Linh Bảo Tông luyện chế thánh cấp đan dược, tình linh đan. Bách Cách Sâm cười nhạt một tiếng, thải y nhà ta thiếu nợ tiểu tử này một cách đại nhân tình, cái tình linh đan này mặc dù chân quý,

lúc này đều đạt đến cảnh giới trọng thứ tư, các nàng cũng sẽ cùng như băng tình đồng, Hàn Thúy bước vào một cái tiểu cảnh giới mới đạt tới thông thần nhị trọng thiên cảnh. Vưu Lập Minh chết, hắn một thân luyện tinh khí thông thần tam trọng thiên cảnh, sau bị chuyển hóa chia ra làm năm, trong đó một phần làm cho thạch nham hình thành nhật diệu dục thân, mặt khác còn bốn phần là phân biệt làm cho tứ nữ đạt được đột phá. Cầu phú quý trong nguy hiểm, lần này thạch nham thiếu chút nữa là thân vong, sau khi biến nguy thành an, lại có thể làm cho năm người đều được lợi. Tứ nữ băng tình đồng, Hàn Thúy, Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh, lúc này nguyên một đám dung quang tỏa sáng, khuôn mặt đôi mắt sáng càng làm cho người ta mê mẩn. Trong sương phòng thạch nham cũng bị biến hóa lần này hù dọa, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Bên ngoài, Bách Cách Sâm, Bối Địch, Bối Tư thấy nhật diệu dục thân biến mất, cũng biết trong sương phòng hẳn là đã ổn định lại, không khỏi đi lại, Lao Lý trực tiếp dương giọng gọi nói. Lão đại thạch nhâm, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì. Vậy chúng ta bây giờ có thể vào không? A, ngươi những thủ hộ giả này, không phải có thể thu lại rồi. Ở bên ngoài sương phòng, Phượng lão chiến ma yêu trùng vương nhìn chằm chằm, một bực thủ hộ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Bách Cách Sâm và những người khác nhìn chiến ma, Phượng lão cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải cho Lao Lý hỏi trước. Ồ, ta biết rồi. Thạch Nham cười cười, chợt mang Phượng lão chiến ma nhất nhất gọi trở về, sau đó cùng nhau thu huyết văn giới, mới để bọn họ tiến đến. Bách Cách Sâm, Bối Địch, Bối Tư cùng bọn người thải y tiến vào sương phòng này, thần sắc đều khác thường, không ngừng nhìn chằm chằm vào tứ nữ băng tình đồng. Tứ nữ băng tình đồng có vẻ có chút không được tự nhiên, có tật giật mình, nguyên một đám khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Một bộ dáng ngại ngùng, chỉ cần nhìn vào đại khái đều có thể đoán ra chút gì đó. Tiểu huynh đệ quả nhiên phúc khí tốt. Bối Tư hít một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Tứ nữ băng tình đồng ở Chiến Minh đều nổi tiếng đã lâu, không đơn thuần là tu vi của các nàng, quan trọng nhất là các nàng khí chất ung dung xinh đẹp, từng võ giả Chiến Minh, hoặc nhiều hoặc ít đều đối với bốn nữ nhân này có chút ý kiến, đáng tiếc lại không ai có thể chinh phục các nàng. Thạch Nham mới đến băng đế thành không bao lâu, lại có thể thu phục được toàn bộ tứ nữ, thủ đoạn như thế, ngay cả Bối Tư trong lòng cũng bội phục. Tiểu huynh đệ, lúc trước nhật diệu dục thân nọ là tới từ ở trên người của ngươi. Thần sắc Bách Cách Sâm ngưng trọng thoáng qua một cái, liền hỏi thăm chính sự. Thạch Nham sửng sốt một chút, đợi biết cái gì gọi là nhật diệu dục thân, mới nhẹ gật đầu. Nghe nói, ngươi còn có thể thi triển thất tinh tiến, hiểu được vận dụng lực lượng tinh thần. Bách Cách Sâm lại hỏi. Thạch Nham lại gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào nhắc tới cái này. Tứ nữ băng tình đồng nghe hắn thừa nhận, mắt đẹp đều lóe sáng, thân thể mềm mại run lên. Đều là võ giả thần châu đại địa, bốn nữ nhân này cũng biết bí mật quang minh thần giáo, biết có bí pháp huyền ảo dung hợp ba loại lực lượng. Ngươi cũng đã biết, ở trong quang minh thần giáo chỉ có một mình giáo chủ mới biết được bí pháp dung hợp viêm nhật quyết, ngân nguyệt quyết, tinh thần quyết làm một. Bách Cách Sâm hít một hơi thật sâu, giải thích nói. Ở từng thời kỳ trong quang minh thần giáo đều chỉ có một giáo chủ, cũng chỉ có một giáo chủ biết được dung hợp ba loại công pháp như thế nào. Chỉ có làm trưởng lão quang minh thần giáo xác định giáo chủ bỏ mình, mới có thể chọn lựa một cái tân giáo chủ cùng nhau tới quang minh phong, hợp lực mở mật thất quang minh phong ra, làm cho tân nhậm giáo chủ vào trong mật thất tìm được bí mật dung hợp ba loại công pháp. Thạch Nham lắc đầu. Mỗi một thời đại chỉ có một chủ nhân quang minh giáo, cũng chỉ có một mình chủ nhân quang minh giáo biết rõ bí mật dung hợp ba loại công pháp. Cái quang minh thần giáo này chỉ có giáo chủ mới có thể hiểu được áo nghĩa cuối cùng. Bách Cách Sâm thần sắc đột nhiên ngưng trọng, trong truyền thuyết Người biết lực lượng mặt trời trăng sáng, ngôi sao hòa hợp một thân, coi như là bản thân cảnh giới không đủ cũng có thể áp chế trưởng lão trong giáo. Đây cũng là chỗ mấu chốt địa vị giáo chủ Quang Minh thần giáo không gì phá nổi. Ngươi là nói? Thạch Nham ngạc nhiên, nhẹ gật đầu. Bách Cách Sâm khẳng định nói, coi như là tân nhậm Quang Minh giáo chỉ có thiên vị cảnh, một khi hắn có thể mang lực lượng mặt trời, trăng sáng, ngôi sao hóa vào một thân, cũng có thể áp chế bất kỳ một người nào trong giáo tu luyện Viêm Nhật Quyết, Tinh Thần Quyết, Ngân Nguyệt Quyết. Trưởng lão bất luận trưởng lão nọ là thông thần nhất trọng thiên cảnh hay là thông thần tam trọng thiên cảnh đều bị chế định. Thạch Nham biến sắc, bỗng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Một cái giáo phái chỉ có thể xuất hiện một cái giáo chủ, một cái chí tôn. Hắn đánh bậy đánh bạ đều có được Viêm Nhật võ hồn cùng tinh thần võ hồn, chẳng phải nghĩa là giáo chủ Quang Minh thần giáo kia hữu danh vô thực. Cái ý vị này như thế nào, hắn trong lòng rành mạch. Đổi địa vị lại tự hỏi, nếu như hắn bây giờ nắm giữ giáo chủ Quang Minh thần giáo, đột nhiên biết được xuất hiện một người giống như hắn có thể mang ba loại công pháp hợp nhất, hơn nữa có thể mượn nhờ cái phương thức thần kỳ này tới áp chế toàn bộ trưởng lão trong giáo, hắn sẽ áp dụng thủ đoạn gì? Xem ra ngươi cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bách Cách Sâm hít một hơi thật sâu, trầm ngâm một chút mới nói, khá tốt là hôm nay chỉ có chúng ta, những người này biết rõ, chỉ cần chúng ta không nói, người Quang Minh thần giáo cũng sẽ không biết. Dừng thoáng một chút, Bách Cách Sâm nhìn về phía Bối Địch, Bối Tư, Huyên để Lao Lý, nói, ta muốn Bối Địch Huyên khẳng định không chứng kiến việc tiểu Huyên để ta ở đây cam đoan chuyện này ta sẽ quên đi, tuyệt sẽ không lộ ra trước bất kỳ ai. Về phần Băng Thành chủ cùng ba vị trưởng lão càng sẽ không truyền ra bên ngoài, cho nên Thạch Nham nhíu mày. Đương nhiên, nếu như tiểu huynh đệ cảm thấy không an toàn, lại có đủ lực lượng mang toàn bộ chúng ta tru sát, cái này là cách làm bảo đảm nhất. Bách Cách Sâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn thật sâu, thấp giọng quát. Thạch Nham vẻ mặt ngạc nhiên, chợt bật cười lắc đầu. Nói trước ta không có năng lực như thế, coi như là thực sự, ta cũng không phải làm như vậy. Bách Cách Sâm cùng Bối Địch, Bối Tư cảnh giới đều là cường nhân cao thâm, cho dù hắn dùng toàn bộ lực lượng cũng khó có thể giết hết tất cả, bởi vậy căn bản hắn cũng không có đồng ý nghĩ này. Ta biết rõ tiểu huynh đệ không phải loại người như vậy. Bách Cách Sâm cười cười, thần sắc cũng thoáng buông lỏng một ít, bởi vậy, ngươi hiện tại cần làm chính là giấu riêng tiếp nữa, tuyệt không cho người không đáng tín nhiệm biết rõ ngươi có thể dung hợp ba loại lực lượng, nếu không, ta sợ tiểu huynh đệ sẽ có nguy hiểm. Giáo chủ Quang Minh thần giáo nọ, ở loại cảnh giới nào? Thạch Nham vừa nói tâm tình đột nhiên cũng trầm trọng. Chân thần nhị trọng thiên cảnh. Bách Cách Sâm vẻ mặt kính sợ. Thạch Nham trong lòng rùng mình, sắc mặt biến đổi, yên lặng gật đầu, ta minh bạch. Hắn tự mình hiểu lấy, nếu như một cái chân thần nhị trọng thiên cảnh cường giả quyết tâm muốn tiêu diệt hắn, hắn coi như là cộng thêm chiến ma, vượt lão, yêu trùng vương cùng thiên hỏa, cũng khó thoát khỏi cái chết. Giờ khắc này hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thủ vững bí mật này, trừ khi hắn có thể cùng chủ nhân Quang Minh giáo đối nghịch, nếu không tuyệt không hướng người sống bày ra bí mật. Có lẽ chúng ta đã suy nghĩ nhiều. Bách Cách Sâm thấy hắn đột nhiên khẩn trương, không khỏi cười cười, Quang Minh giáo chủ từ trước đến nay bao che khuyết điểm, danh tiếng vô cùng tốt, làm người cũng cực kỳ rộng lượng, nói không chừng coi như là biết việc này rồi cũng không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng người nên có tâm phòng bị, tiểu huynh đệ chính mình tự biết là được. Tứ nữ Băng Tình Đồng đều biết tính nghiêm trọng, nguyên một đám trầm mặt lại, cũng bắt đầu vì Thạch Nham lo lắng. Quang Minh giáo chủ chính là thần châu đại địa cường giả đáng sợ nhất, mấy trăm năm qua làm cho vô số võ giả sợ hãi kính sợ. Loại nhân vật này đủ để diệt sát toàn bộ sinh linh băng đế thành này, Nếu như hắn ra tay, Bách Cách Sâm bối địch, bối tư, ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Đa tạ các ngươi nói cho ta biết những điều này, ta biết rõ nên làm như thế nào. Thạch Nham cau mày thật sâu, nửa ngày mới trả lời. Tốt lắm, chúng ta về trước đi, có ngươi ở băng đế thành, ta khẳng định chứ Độ Tuyền không dám đến. Lần này chứ Độ Tuyền ăn phải cái lỗ vốn, nói không chừng sẽ huy động nhân thể, chúng ta trở về nghe ngóng. Băng thành chủ, ngươi tốt nhất cũng mang chuyện đã xảy ra nơi này hướng Tổng Minh nói rõ ràng. Nếu như băng đế thành phát sinh chiến đấu lần nữa, cũng có thể chính là lúc chiến minh chúng ta cùng thiên cung đại chiến. Tới lúc đó, chúng ta tự nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn. Bách Cách Sâm do dự một chút, rồi mới lên tiếng. Thạch Nham cùng băng tình đồng cùng gật đầu. Chúng ta đi trước, tiểu huynh đệ, nếu khỏi đi bạch đế thành, nhất định phải đến áo khắc xa chúng ta làm khách. Bách Cách Sâm cười cười, cũng không quản thải y có nguyện ý hay không, dắt nàng đi trong nháy mắt đã không có bóng sáng. Lão đại Thạch Nham nhớ đến ban nạp gia chúng ta. Hương đệ Lao Lý cũng liền vội vàng dặn dò. Thạch nhìn mỉm cười ứng đối. Mọi sự chú ý, nhớ lấy, đừng cho người không quen, biết rõ ngươi có khả năng dung hợp ba loại lực lượng. Bối tư vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Còn một ngày kia người có tự tin chống lại Quang Minh giáo chủ, cũng không cần vì chuyện này lo lắng. Nói xong, bối địch, bối tư cũng mang theo huynh đệ Lao Lý, cùng rời đi phủ thành chủ. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 526. Tử Linh Sơn Mạch. Nửa tháng sau, băng đế thành gió êm sóng lặng như trước. 10 ngày trước, bốn người băng tình đồng, Hàn Thúy, Sương Vũ Trúc, Lãnh Đa Thanh được Thạch Nham thông qua huyện băng Hàn Diễm xây dựng hầm băng đã đạt được đột phá. Băng tình đồng, Hàn Thúy đạt tới thông thần tam trọng thiên cảnh. Hai người Sương Vũ Trúc, Lãnh Đa Thanh cũng bước vào thông thần nhị trọng thiên cảnh. Đột phá cảnh giới này, băng tình đồng lập tức đem tin tức truyền lại cho phụ trách Tổng Minh, nghe các nàng bước vào một bậc cảnh giới mới nên cực kỳ phấn chấn. Thiên cung vốn cùng chiến minh đang nổi lên một cuộc chiến, nghe tin băng tình đồng các nàng đột phá đột nhiên tạm gác lại. Chiến minh bảo vệ băng đế thành, thậm chí chiến minh còn không tiếc vận dụng lực lượng chí cường cùng thiên cung chiến một trận. Bên kia là người phụ trách thiên cung, nhìn thấy thái độ của chiến minh kiên trì và cường thế như thế, cũng cân nhắc được mất, cuối cùng báo cho ninh gia không nên hành động thiếu suy nghĩ. Vốn là muốn chiến đấu, cuối cùng đành hành quân lặng lẽ. Thiên cung cùng thủ lĩnh chiến minh không biết bàn tính bí mật thương nghị gì, hai bên đều cùng ngừng lại. Hương mũi ba tư đằng ba hoát sau khi nói lời từ biệt băng đế thành cùng Thạch Nham tới chỗ ở của tổ tiên ba gia tìm chí bảo ẩn giấu. Thạch Nham ở lại băng đế thành là vì xây dựng hầm băng, nhờ hai giọt hàn ngọc tủy làm cho trí tuệ huyền băng hàn diễm cùng thánh linh thần tăng lên một cấp bậc, khiến cho hai dị vật này đều trở nên nhân tính hóa. Sau khi thánh linh thần nọ hấp thu được một giọt hàn ngọc tủy, bạch cốt pháp thân trở nên trong suốt như mỹ ngọc, hàn khí dày đặc lưu chuyển thành thần quang sáng lạn. Huyền băng hàn diễm tại vùng đất khổ hàn cuốn một vòng, bổ sung không khí lạnh, lực lượng thăng tiến cực nhanh. Một ngày qua, trong hầm băng bốn nữ băng tình đồng đã chấm dứt tu luyện. Thạch Nham đưa ra lý do thoái thác, nói muốn tới Tử Linh Sơn Mạch một chuyến. Băng tình đồng cũng biết là trong lòng hắn đang nhớ thương cái gì đau khổ giữ lại, nhưng thấy hắn kiên trì nên cũng đành buông ra. Mặc dù các nàng cùng Thạch Nham chỉ ở chung trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng có không ít cảm tình với Thạch Nham. Các nàng vốn định cùng Thạch Nham ở lại băng đế thành sống quãng đời còn lại, đáng tiếc là Thạch Nham không đồng ý, nói rõ ràng là không muốn ở một chỗ để dưỡng lão. Các nàng không còn cách nào thuyết phục được Thạch Nham ở lại, chỉ có thể nhận mệnh. Băng tình đồng các nàng đều tu luyện băng ngọc công, cách băng đế thành này chung quanh là nơi khổ hàn, là bảo địa rất thích hợp cho các nàng tu luyện. Vì các nàng cảnh giới rất cao, khó có thể dứt bỏ băng đế thành để cùng thạch nham rời đi, chỉ có thể đưa mắt nhìn thạch nham rời đi. Lúc này cảnh giới các nàng đều đã tăng, bên kia chiến minh cũng cực kỳ trọng thị các nàng. Hiện tại coi như Ninh Độ Tuyền có tới lấy tu vi cảnh giới các nàng cũng không sợ. Chiến minh bảo vệ các nàng, thiên cung cũng không dám làm bậy, cho nên thạch nham không lo lắng an nguy của các nàng. Một phen ôn tồn trấn an cảm xúc bốn nữ, một mình thạch nham lẻ loi rời khỏi băng đế thành. Trước khi tới Tử Linh Sơn Mạch, trên đường đi hắn cực lực khổ tu võ đạo lực lượng áo nghĩa. Mặt trái lực lượng, bất tử trọng sinh quyết, tinh thần võ hồn, sinh tử ấm chờ hắn nắm giữ áo nghĩa, hắn đều dụng tâm rất sâu, mưu đồ có thể đốn ngộ để tăng cảnh giới lên lần nữa, chính thức bước vào cánh cửa thông thần. Tam thần cảnh là cánh cửa chí cường của võ giả, bước vào được tam thần giáo có nghĩa là bước lên lĩnh vực tối cao của võ giả. Sẽ có vô số võ giả đau khổ truy cầu, thường cư trú trong rừng núi sâu thẳm để lĩnh ngộ lực lượng, cảm thụ được cảnh giới đích thực. Người mang các loại võ hồn, nếu muốn nắm giữ một loại lực lượng áo nghĩa đích thực, không phải một sớm một chiều có thể thực hiện được. Nhưng mà, nếu biết rõ gian nan mà không cố gắng, cuối cùng có mang cả đời cũng khó có thể chính thức vượt qua cánh cửa này. Bởi vậy trên đường đi chỉ cần có chút nhàn hạ, hắn liền xa mình vào toàn tâm tập luyện các loại lực lượng chân lý đến thấm nhuần. Sự nỗ lực lần này, hắn đã nắm giữ các loại lực lượng áo nghĩa, toàn bộ nhận thức đạt đến một cảnh giới mới. Mặc dù không thể đạt được đột phá, nhưng lực lượng cũng đang thi triển, có thể mang uy lực một loại lực lượng tăng lên vài phần. Trong đó hắn đối với sinh tử ấm minh bạch vô cùng sâu khắc. Một khi hắn phóng xuất ra ý cảnh sinh tử, có thể làm cho cả sinh linh thực vật chung quanh đều bị ảnh hưởng. Tinh thần võ hồn phát sinh biến hóa, trong thời gian này tiếp tục hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời. Mặc dù là đêm khuya, hắn cũng có thể phát giác được sự tồn tại của mặt trời trong tinh hải mênh mông, cũng có thể cảm nhận được lực lượng mặt trời yếu ớt thẩm thấu. Ngôi sao, nhật nguyệt mãi mãi bất diệt, không biến mất theo luân chuyển của ngày đêm, chỉ là tạm thời bị che lấp. Chỉ cần võ hồn đủ cường đại, có thể thấy rõ ngôi sao nhật nguyệt như trước. Bất luận là ban ngày hay là đêm tối cũng có thể hấp thu cảm ứng, chỉ là tốc độ hấp thu có chút ít khác nhau. Thần Châu đại địa rộng lớn vô ngần, băng đế thành chỉ là một góc cực tây. Sau khi rời khỏi băng đế thành, trên đường hắn đi vào rất nhiều đại quốc. Những quốc gia kia đều nắm vào thiên cung chiến minh những thế lực võ giả cường đại. Trong đó có một ít đế quốc cường đại, diện tích lãnh thổ bao la, dân cư cũng có tới mấy trăm vạn, nhưng đối mặt võ giả cường đại bài sơn hải đảo cũng cần cúi đầu như nhau, mặt lộ ra một vẻ khiêm tốn nhất. Trên đường, hắn đi qua rất nhiều đế quốc cường đại, những thế lực đế quốc hùng hậu kia vượt xa liệt hỏa, có thể đem so với thần hữu đế quốc. Nhưng mà bất luận những thế lực đế quốc này có hùng hậu như thế nào cũng không bì kịp các cổ phái truyền thừa ngàn năm của Thần Châu. Từng cổ phái đều có chân thần cảnh cường giả tỏa chấn, chân thần cảnh võ giả ở Thần Châu ngang hàng với thần. Một võ giả chân thần cảnh chỉ cần nguyện ý có thể tiêu diệt bất kỳ cường giả tỏa chấn đế quốc nào. Loại tồn tại kinh khủng này, các đại quốc tuyệt đối không dám phản kháng mà thật lòng thần phục, cam tâm tình nguyện dâng lên tài nguyên trong nước. Vô số danh sơn đại hà, vô số võ giả cô độc tu luyện, dọc theo con đường này, hắn kiến thức rất nhiều thứ không có ở Vô Tận Hải. Đi qua nguyên một đám quốc gia, vượt qua từng tòa danh sơn, cảm ơn từng võ giả ngủ đông cường đại ở ẩn, nhận thức đối với đại địa Thần Châu dần dần khắc sâu. Trên đường, hắn không chủ động trêu chọc cường địch, cũng không có dựa vào lực lượng của mình giết chóc bốn phía, ngược lại muốn tăng thêm cái khổ hạnh, một mình phải thô áo tang hành tẩu lẻ loi trong thâm sơn. Làm bạn với yêu thú, lấy trời đất làm chăn màn, trở nên trầm mặc ít nói, một lòng cầu đạo. Võ đạo cực kỳ cao thâm, có thể chuyển núi rời hải, có thể xông lên trời, có thể thân du thiên vị. Trên đường đi cô độc, hắn một lòng gian khổ vì lĩnh ngộ võ đạo, xác minh phương hướng, từng bước một hướng phía võ đạo rảo bước tiến lên, ngưng luyện tinh khí thần tâm linh, lại tiến một bước để đạt tới thông thần cảnh. Trong núi không ngày, thời gian lặng yên nhanh chóng trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, trải qua bao nhiêu đại quốc cùng sông núi. Một ngày nọ, hắn vượt qua một mảng lầy bát ngát, rốt cuộc gặp được từng ngọn núi hùng vĩ cắm vào mây xanh. Một số ngọn núi thẳng tắp như lợi kiếm, đâm vào cửu thiên, các loài yêu thú chạy như bay. Núi non chập trùng tựa như vĩnh viễn không có cuối cùng. Hiện ra trước mắt có mấy trăm tòa sơn mạch, mỗi một tòa đều cực kỳ hùng vĩ nguy nga. Các ngọn núi ở phía trước, thiên địa linh khí nồng đậm, yêu thú tàn sát bừa bãi. Thỉnh thoảng có võ giả cường đại kinh hồn xuất hiện, tựa hồ cũng khổ tu ở trong sơn động. Từng mảnh mây khói mênh mông tại bốn phía sơn mạch như đoàn bông vải tán lạc, mây khói màu xanh biếc, phóng thích hàn khí dịu dị, thỉnh thoảng có thể thấy được một ít tà linh từ trong đi ra ngoài. Những tử linh kia không có thật, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Tử linh sơn mạch là một tuyệt địa huyền bí nhất thần châu đại địa. Trong một mảng núi này có gần ngàn tòa núi, mỗi một ngọn núi đều có võ giả cùng yêu thú ở lại. Trong đó có một ít yêu thú cực kỳ cường đại, có thể biến hóa thành người, ngoại hình cùng võ giả như nhau, không phát động lực lượng, bình thường võ giả căn bản không thể phân biệt. Ở trong tử linh sơn mạch, có tử linh hoạt động, những tử linh kia có lẽ là linh hồn võ giả cường đại đã hấp thu âm khí, cũng có thể là yêu thú hồn dược gì hình thành trong rặng núi. Còn có một cách nói, là những tử linh kia chính là lãnh thổ dị tộc, thông qua những đám mây xanh mênh mông kia ngẫu nhiên phủ xuống thần an đại lục. Đám mây màu xanh biếc như nhiều bó bông vải tán ở trong tử linh sơn mạch trở thành tử linh tà động sẽ thường xuyên hiện ra. Tử linh tà động tựa hồ chỉ có tử linh có thể hoạt động, võ giả cùng yêu thú một khi tới gần linh hồn sẽ bị xâm nhập, dần dần biến thành tử linh. Trong truyền thuyết, tử linh tà động chính là mặt khác của một loại thiên môn chạy từ lãnh thổ thần bí ra. Đáng tiếc, võ giả thông thường cùng yêu thú tuyệt không dám tới gần, chỉ cần có một sinh vật linh hồn tới gần tử linh động nọ đều bị ăn mòn thành tử linh, mà ngay cả võ giả thần cảnh cũng không thể thoát khỏi. Tử linh tà động là đặc sắc của tử linh sơn mạch, tồn tại ở trong mây xanh, có thể xem là không thể xâm nhập. Cách một số tuế nguyệt, ở trong những tử linh động đều xuất hiện dị trạng, hoặc có linh tà chết đi, hoặc linh tà khác xuất hiện, hoặc là có lực lượng thần bí đột nhiên tới sẽ tạo ra ảnh hưởng khiến cho cả tử linh sơn mạch chấn động. Nghe nói có một ít võ giả cường đại từng tới gần tà động chứng kiến trong tử linh tà động có bóng người lắc lư. Truyền thuyết về tử linh tà động tại thần châu đại địa truyền lưu trên vạn năm, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không còn có người có thể nói rõ ràng tử linh tà động rốt cuộc là cái gì, cũng không rõ trong tử linh tà động có cái gì. Có lẽ cũng có người chính thức biết rõ bí mật tử linh tà động, nhưng lại không muốn chia sẻ cùng người khác. Xa xa xem từng tòa sơn mạch nguy nga, hai con ngươi thạch nham thần quang rạng rỡ, trầm mặc hồi lâu mới thì thào nói nhỏ một câu: cuối cùng đã tới. Chợt xoài bước mà vào. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 527. Trung tâm luyện dược sư. Tử linh sơn mạch địa thế cực kỳ đặc thù, nó ở giữa Quang Minh thần giáo, Tịnh Cổ cùng Ma Cung, khoảng cách cũng không phải rất xa. Xem như vùng đất không ai quản lý. Trong rặng núi ẩn hiện luyện dược sư cùng luyện khí sư nhiều loại đẳng cấp. Đồn đãi ở trong tử linh sơn mạch có đến mấy ngàn tên luyện dược sư cùng luyện khí sư, giai tầng đặc thù của thần an đại lục thích đến tử linh sơn mạch nhất. Nơi đây cũng là trung tâm của luyện khí sư và luyện dược sư. Luyện dược sư cùng luyện khí sư thuộc về một đám người cực kỳ tôn quý,

Sư phụ Dạ Trường Phong xem như thiếu hắn một cái nhân tình tại Thần An Đại Lục. Một cái luyện dược sư cường đại thường thường nhân duyên rất tốt, nhận thức rất nhiều đầu sỏ. Sở dĩ hắn muốn tìm sư phụ Dạ Trường Phong cũng là cần thông qua người này để có thể liên hệ với tịnh thổ, dùng sinh mệnh nguyên dịch để đổi lấy Hạ Tâm Nhiên không bị linh hồn cưỡng đoạt. Vốn là hắn muốn đi Quang Minh Thần Giáo, nhưng nghe Bách Cách Sâm cảnh báo xong một phen, hắn không thể không bỏ đi quyết định trước kia. Hắn sợ đi Quang Minh Thần Giáo bị cường giả Quang Minh Thần Giáo nhìn ra bí mật của thân thể của hắn, lúc này mới bỏ gần cầu xa đi tới Tử Linh Sơn Mạch. Trong linh điện, nguyên một đám võ giả mặc thanh trường bào màu xám, trên vạt áo thêu tiêu chí luyện dược sư đứng túc mục, vì người tới giới thiệu tình huống mới nhất. Sau khi Thạch Nham đến tìm một cái điện vệ gần nhất, mỉm cười lấy lệnh bài ra, dương lên trước điện vệ, nói: "Có thể nhận ra cái lệnh bài này không?" Tên điện vệ kia có đẳng cấp huyền cấp dược sư tam phẩm, sườn sốt một chút, cau mày nhìn về phía hắn kinh ngạc nói: "Vật gì đó?" Thạch Nham ngạc nhiên chợt mang lệnh bài đưa cho hắn: "Một người bạn giao cho ta, nói chỉ cần đến linh dược cốc lấy lệnh bài này ra tự nhiên sẽ có người tiếp đãi ta, ngươi nhìn kỹ xem." Huyền cấp tam phẩm luyện dược sư nọ nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, sau đó vuốt lệnh bài nọ cẩn thận xem xét tường tận, nửa ngày thân thể hắn bỗng nhiên run lên, hai con ngươi tỏa ánh sáng nói: "Ngài chờ một chút, ta mang lệnh bài cho sư phụ ta xem qua, xin ngài không nên rời đi, chỉ cần đợi ở chỗ này là được." Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 528. Linh điện. Một gian xương phòng rộng rãi phía sau linh điện, trên đất trải thảm lông mềm dày đặc, trên vách tường điêu khắc rất nhiều đường vân tinh mỹ, chính giữa lư hương đốt một thảo chân quý, trong phòng ấm áp. Đỉnh bảo thạch lóe sáng. Cha Lâm mặc luyện dược sư phục sức thiếp vàng, trên bờ vai thêu ba gốc linh thảo, đây là tiêu chí xác minh luyện dược sư linh cấp tam phẩm. Thân là một trong những người phụ trách linh điện, Cha Lâm hằng ngày đều tỏa trấn linh điện, quản lý linh điện vận hành bình thường. Lúc này, hắn thần sắc kiêu căng nghiêng người nằm ở trên mặt ghế gia hổ sư, lạnh lùng nhìn xem hai thông thần nhất trọng thiên cảnh võ giả trước người, vẻ mặt có vẻ không kiên nhẫn. Hai thông thần cảnh võ giả này muốn hắn ra tay luyện chế đan dược, đáng tiếc cả thù lao không đủ phong phú, Cha Lâm có chút bất mãn. Cha Lâm cũng mới vừa bước vào thông thần cảnh, vẫn là mượn nhờ ở đan dược, cảnh giới không tính rất cao, lực lượng càng không bằng hai người đối diện. Nhưng mà bởi vì luyện dược sư thân phận, hắn chẳng hề lo lắng, không sợ đối phương đụng chạm. "Các ngươi trở về đi, không có ba cây ngân tinh thảo, ta sẽ không ra tay." Cha Lâm phất phất tay, không kiên nhẫn hừ hừ nói: "Chờ huyên để các ngươi gom góp ngân tinh thảo, nếu ta nhàn hạ, mới có thể suy nghĩ luyện chế kim liệt đan cho các ngươi, hiện tại mời các ngươi đi ra ngoài." Đối diện hai cái võ giả thông thần nhất trọng thiên cảnh giới, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một cái điện vệ vội vàng mà đến, không kịp hành lễ, đi thẳng tới trước mặt Cha Lâm, thở nhẹ nói: "Lão sư, người nhìn xem." Cha Lâm nhướng mày, hừ một tiếng quát lớn: "Một chút quy củ cũng không có." Khi đang nói chuyện, hắn cũng mang lệnh bài cầm lấy, lật qua chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt bỗng nhiên liền biến đổi, bỗng nhiên ngồi thẳng quát: "Lệnh bài kia ngươi lấy từ nơi nào?" Một thanh niên cầm lệnh bài trong tay mà đến. Điện vệ vẻ mặt kính sợ nói: "Cha Lâm từ trên ghế xông tới, lập tức xắt điện vệ ra cái xương phòng này, chạy thẳng tới linh điện đại sảnh. Là vị tiểu ca này." Điện vệ chỉ hướng Thạch Nham xa xa. Cha Lâm trên mặt hốt nhiên nhưng đầy tươi cười, hơi có vẻ nịnh nọt nghênh đón đi lên, trước trân trọng mang lệnh bài giao cho Thạch Nham, lúc này mới nói: "Xin hỏi ta có thể trợ giúp gì cho ngươi không?" Thạch Nham kinh ngạc, nhẹ gật đầu, nói: "Ta muốn tìm chủ nhân lệnh bài." Cha Lâm nhãn tình sáng lên, thật cẩn thận hỏi: "Ngươi cùng Lệ trưởng lão là quan hệ như thế nào? Tại sao lệnh bài Lệ trưởng lão lại ở trên tay ngươi?" "Ta không biết hắn. Bất quá hắn thiếu nợ ta một cái nhân tình, ta muốn gặp hắn, nhờ hắn một việc." Thạch Nham lạnh nhạt nói ra. Cha Lâm vẻ mặt hoảng sợ, cả kinh kêu lên: "Ngươi nói, Lệ trưởng lão thiếu nợ ngươi nhân tình?" Thạch Nham lần nữa gật đầu. Cha Lâm vẻ mặt không thể tưởng tượng, thần sắc cực kỳ phấn khích, do dự một chút mới nói: "Lệ trưởng lão trước kia trở về, liền đối ngoại tuyên bố tạm thời không luyện chế đan dược cho bất luận kẻ nào, cũng không cho phép chúng ta quấy rầy hắn. Chúng ta bây giờ không tiện trực tiếp liên lạc hắn, nếu không, ngươi có thể cầm lệnh bài kia trực tiếp đi Phi Vân Phong, thông qua đồ đệ Lệ trưởng lão truyền lời, nhìn xem Lệ trưởng lão có thể tiếp kiến ngươi hay không." "Phi Vân Phong ở cái phương vị gì?" "Trong Tử Linh Sơn mạch tất cả ngọn núi lớn nhỏ cũng có gần ngàn, phân tán vô cùng rộng rãi. Một ngọn núi này cách ngọn núi kia cũng phải 10 ngày lộ trình, nếu như không biết chuẩn xác vị trí, nhờ vận khí lung tung tìm, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Ngươi chờ một chút, ta nhìn xem có thể tự mình mang ngươi đi Phi Vân Phong không." Cha Lâm trầm ngâm một chút, lấy ra một mai âm thạch, đưa lên nhỏ giọng nói thầm, tựa như hỏi thăm gần nhất linh điện có cần hắn tỏa chấn hay không. Trong linh điện, rất nhiều luyện dược sư cùng võ giả cường đại lui tới. Trong đó rất nhiều người cũng biết thân phận Cha Lâm. Chứng kiến hắn hơi có vẻ nịnh nọt Thạch Nham, những người này đều vẻ mặt kinh ngạc, lặng lẽ chú ý, âm thầm phỏng đoán thân phận Thạch Nham. Người này là ai a? Cha Lâm như thế nào sẽ thật cẩn thận đợi hắn? Thật sự là kỳ quái. Cha Lâm chính là một trong những chủ sự linh điện. Ở linh dược cốc thân phận tôn quý, ngay cả tỉnh thổ Quang Minh thần giáo, Ma cung đại nhân vật tới, Cha Lâm cũng sẽ không nịnh bợ như vậy. Không biết, chưa từng gặp người này, nhìn hắn ăn mặc cũng không phải luyện dược sư. Không hiểu thấu, lão tử cầu Cha Lâm thật nhiều lần, muốn nhờ hắn hỗ trợ luyện chế một mai an thần đan. Hắn một mực đều không có đáp ứng, lão tử chính là thông thần cảnh, tiểu tử kia mới thiên vị cảnh giới, Cha Lâm uống lộn thuốc sao? Tưởng mới biết rõ. Người vây xem thấp giọng nghị luận đều kinh hãi nhìn hướng Thạch Nham, đang suy đoán thân phận chân thật của hắn. Cha Lâm hướng về phía âm thạch nói thầm trong chốc lát, vẻ mặt thất vọng lắc đầu thở dài, hướng về Thạch Nham nói: "Thật có lỗi, ta bây giờ đi không được, ngươi nếu không nóng này thì có thể chờ nửa tháng không? Nửa tháng sau, ta có thể tự mình mang ngươi đi Phi Vân Phong, như thế nào?" Thạch Nham lắc đầu. Cha Lâm cười khổ, trầm ngâm một chút, lại nói: "Nếu không, ta để cho đệ tử đắc ý nhất mang ngươi đi, nàng cũng biết vị trí Phi Vân Phong." "Có thể." Cha Lâm nghe hắn đáp ứng, thần sắc vui vẻ, lập tức hướng về phía âm thạch vẫy gọi: "Khởi Lam, tới đây." Không bao lâu, một cái nữ tử thần sắc điềm tĩnh, mặc một bộ váy dài màu xanh da trời, từ một gian cửa hàng không xa chạy đến, nàng có một chút bất mãn: "Sư phụ, ngươi vội vã gọi ta tới làm cái gì? Ta vừa đang trả giá với lão mặt dù cũng phải giao dịch." Cô gái này một cái áo choàng màu nâu dài, chạy thẳng mông eo, con mắt như ngọc bích lập lòe rạng rỡ ánh sáng màu lam. Nàng chợt vừa xuất hiện, rất nhiều luyện dược sư cùng võ giả trong linh điện nhãn tình đều sáng lên, ánh mắt ào ào ngưng tụ ở trên người của nàng. Phía trên ngực trái nữ nhân này có tiêu chí 5 gốc linh thảo, cái này ý nghĩa nàng là linh cấp ngũ phẩm luyện dược sư, trừ cái đó ra. Nàng cũng là một võ giả thiên vị nhị trọng thiên cảnh giới. Khởi Lam, ngươi mang tiểu huyên đệ này đi Phi Vân Phong. Cha Lâm hạ giọng trịnh trọng phân phó. Phi Vân Phong. Khởi Lam trong mắt màu lam sáng ngời, kinh ngạc nhìn hướng Thạch Nhâm, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Ta biết rồi. Ừ. Tiểu huyên đệ hẳn là mới tới Tử Linh Sơn Mạch, không nên chậm trễ người ta. Trên đường cũng giới thiệu một chút về linh dược tốc cùng bảo khí tốc. Cha Lâm phân phó. Khởi Lam mỉm cười gật đầu thoải mái, như là một đóa hoa lan thanh lịch. Làm phiền. Thạch Nham khom người, cười sáng lạn. Không cần khách khí. Khởi Lam hàm xúc nhẹ gật đầu, mắt màu lam lộ ra nhiều sắc thái hứng thú, nhìn Thạch Nham trong chốc lát, mới hỏi nói. Ngươi muốn hiện tại đi ngay sao? Ừ, tốt lắm, ngươi hiện tại đi cùng với ta. Phi Vân Phong ở Đông Nam Tử Linh Sơn Mạch, cách Linh Dược Tốc có một giai đoạn, chúng ta có thể cần hao phí thời gian 4 ngày mới có thể đi tới Phi Vân Phong. Khởi Lam nghĩ nghĩ còn nói thêm. Đêm xuống ngươi phải cẩn thận một chút, ở trong Tử Linh Sơn Mạch vừa đến đêm khuya sẽ có Tử Linh đi ra hại người. Ngươi không nên bị Tử Linh ăn mòn linh hồn. Ừ, vậy chúng ta đi thôi. Đêm khuya, ánh trăng sáng tỏ. Khởi Lam một thân áo lam ở dưới ánh trăng. Sau lưng mở ra một đôi cánh chim lam vũ lất phất, giống như tinh linh ban đêm. Nhẹ nhàng bay liệng trên trời. Thạch Nham theo đuôi phía sau kinh ngạc nhìn hướng nàng, thực tế chú ý cánh chim màu xanh da trời. Chỗ lưng nàng, giống như phát giác được ánh mắt của hắn, Khởi Lam cười nhạt một tiếng quay đầu nói ra. Đôi lam tường sực này là một kiện linh cấp bí bảo, là ta ủy thác một cái luyện khí sư bảo khí tốc luyện chế. Lam tường sực có thể tăng cường tốc độ phi hành, cũng có thể tiến hành công kích. Thí dụ như vậy, từng đạo hàn quang lam vũ lất phất như cương châm phút chốc từ trên cánh chim màu xanh da trời bay vụt đi ra, ở trên nham bích chung quanh ngọn núi lưu lại một cái lỗ lớn cỡ ngón cái. Bí bảo không tệ. Thạch Nham khen một câu, rất tinh mỹ. Khởi Lam nhẹ giọng cười cười, cái lam tường dực này chưa tính là bí bảo lợi hại. Bảo khí tốc luyện khí sư, luyện chế ra bí bảo không thể tưởng tượng được, có rất nhiều, trong đó một ít bí bảo thậm chí có linh thức, vậy mới gọi là chính thức lợi hại. Thạch Nham nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi tại sao phải đi Phi Vân Phong? Khởi Lam vẻ mặt hiếu kỳ. Theo ta được biết, Phi Vân Phong Lệ Tiền Bối chính là một trong ngũ đại trưởng lão linh điện chúng ta, bình thường rất ít đến linh dược tốc, một mực đều ở Phi Vân Phong luyện dược, hắn cũng rất ít thu đồ đệ, chúng ta đã nhiều năm cũng không gặp hắn một lần, vô cùng thần bí. Linh điện trưởng lão. Thạch Nham kinh ngạc, linh điện các ngươi cũng là một cái thế lực võ giả. Không tính như vậy. Khởi Lam lắc đầu. Linh điện là do 5 vị thánh cấp luyện dược sư liên thủ sáng tạo, chỉ là vì quản lý linh dược cốc thuận tiện giao thiệp với người ngoại lai, nên 5 vị thánh cấp luyện dược sư lập ra chức vụ trưởng lão. Bình thường 5 vị trưởng lão sẽ không tham dự sự vụ thường ngày của linh điện, cũng rất ít đến linh điện, chỉ là vào một số thời khắc mấu chốt tới linh điện 2 ngày. Vì linh dược tốc luyện dược sư giảng giải một chút luyện dược chân lý. Linh điện cũng không ước thúc luyện dược sư, cũng sẽ không quản tới chuyện tình võ giả. Nó chính là được một nơi thuận tiện mọi người giao dịch. Vì hai bên cung cấp một cách thời cơ, sẽ không quản giao dịch chi tiết tỉ mỉ của hai bên, cũng không thu bất kỳ phí tổn nào. Cái linh điện này ngược lại rất không tệ. Thạch Nham mỉm cười. Ngươi cũng là điện vệ linh điện. Ừ. Khởi Lam nhẹ gật đầu. Chúng ta thân là linh điện điện vệ, đi theo sư phụ cùng một chỗ quản lý sự vụ linh điện, mặc dù không thể kiếm lấy bất kỳ tinh thạch, Nhưng là có một chỗ để cho chúng ta đồng tâm, cũng là bởi vì cách này chúng ta mới cam nguyện đảm đương phần nghĩa vụ này. Cái chỗ thuận tiện gì? Người phụ trách linh điện hàng năm có thể hướng năm trưởng lão hỏi thăm một cách nan để luyện dược, mà chúng ta những điện vệ này ở những khi trưởng lão ngẫu nhiên tới lúc có thể ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện. Đương nhiên cách này cần hai cái trưởng lão đồng thời tới, hơn nữa trùng hợp có hứng muốn tham thảo luyện dược tâm đắc. Khởi Lam thời điểm nói chuyện có chút hào hứng, nói xong lại lộ ra tiếc nuối. Đáng tiếc ta trở thành điện vệ 5 năm cũng không có gặp được một lần thời cơ. Năm vị luyện dược thánh cấp trưởng lão rất ít khi cùng nhau đến linh dược cốc, coi như là gặp được cũng là đơn giản chào hỏi đã đi, chúng ta căn bản không có cơ hội gì. Ông. Ở thời điểm Khởi Lam nói chuyện, từ trong ấp thạch nham đột nhiên truyền đến tiếng xé gió kỳ dị. Thạch nham đột nhiên ngây ngẩn cả người, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Mặt trái ngũ ma ngủ đông ở ẩn không biết bao lâu tựa hồ đột nhiên tỉnh lại. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 529. Thức tình, tuyệt vọng, sợ hãi, khát máu, tham lam, oán hận, tâm hải ngũ ma. Từ lần trước ở trong vùng đất hư linh trôi nổi, hấp thu phần đông hư linh, liền lâm vào lột xác ngủ đông, một mực đều không có phản ứng, tựa như ở trong con đường tiến hóa ong thả biến hóa. Thạch nham cũng quên mất trong thức hải còn ẩn núp năm ma đầu, lần này ở tử vinh sơn mạch bay vút, ngũ ma không biết bị cái gì hấp dẫn, lại có thể ở trong thức hải kêu to, tựa như rất nhanh muốn tỉnh dậy. Như thế làm cho hắn lắp bắp kinh hãi, không khỏi lập tức tâm thần chìm vào, đến xem xét tường tận hình thái ngũ ma. Trong thức hải, ngũ ma như là năm đoàn sương mù tối tăm lu mờ mịt, nồng đậm thấy không rõ, tuyệt vọng, sợ hãi, khát máu, tham lam, oán hận mặt trái tâm tình lượn lờ trong đó, thỉnh thoảng kích động thoáng một chút, mang những mặt trái cảm xúc kia mạnh mẽ phóng thích ra. Kêu to đến từ trung tâm ngũ ma, từng đợt kêu to truyền ra đồng thời, sương mù tối tăm mờ mịt cũng dần dần phát sinh biến hóa kỳ diệu. Năng lượng chấn động lượn lờ tại vòng ngoài, dần dần bị thu liếm tụ tập vào trung tâm, sương mù vốn có chút to lớn, lấy tốc độ cực nhanh nhỏ đi, chỉ là ngắn ngủn 10 giây công phu, sương mù biến mất thành năm quang điểm nhỏ bé, ánh sáng lập lòe vượt gì khó lường. Thể tích nhỏ đi, năng lượng chấn động lại càng thêm tinh thuần ngưng luyện, lột xác nào đơ tựa như đang rất nhanh tiến hành. Lại một lát sau, ngũ ma chỉ còn chút ánh sáng lại đột nhiên đó chứng lớn ra, chỉ là một thoáng, liền biến thành năm đầu cổ ma thần thần thái dữ tợn, hoặc là đầu sinh lợi giác, hoặc là miệng mọc răng nanh, hoặc là toàn thân bao trùm lân giáp, hoặc là sau lưng mọc ra hai cánh. Duy nhất tương tự chính là hình thái bọn họ đều có vẻ tà ác âm hàn, có vẻ lạnh lẽo dường dị. Tâm hải ngũ ma ngưng luyện thuật đến từ chính huyết văn giới, ngũ ma phát triển cần hấp thu mặt trái tâm tình cùng thức năng. Năm ma đầu này ở thời điểm sơ hình, lực lượng còn không quá mức quá mạnh mẽ, chỉ có thể lấy trùng kích tinh thần ngăn địch, vượt qua một thời gian ngắn. Sau khi từ thức hải bật ra có thể ngưng thực bán thực thân thể, đã có lực lượng không tệ. Hôm nay năm ma đầu lột xác lần nữa, tâm thần nổi thì xuống, hắn phát hiện ngũ ma bộ dáng càng thêm ngưng luyện, mà ngay cả hắn trong thức hải đều giống như thực chất hóa, từng sợi lực lượng màu xám quấn quanh toàn thân, giống như là thân thể nhân loại, còn có chút tinh luyện, làm cho người ta có một loại cảm giác tràn đầy lực lượng. Ông. Trong thức hải, ngũ ma kêu to, như là yêu thú nghe thấy được mùi máu tươi khát máu, không ngừng mà lượn vòng ý đồ từ thức hải thoát ra. Thạch nham đồng tử co rụt lại, sắc mặt cũng hơi đổi, không khỏi thu hồi tâm thần, mang chú ý một lần nữa đặt ở chung quanh, muốn nhìn xem bốn phía có đồ vật gì đáng giá hấp dẫn ngũ ma. ngươi làm sao vậy? Khởi Lam vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt nghi hoặc, trong lòng cảm thấy có chút không hiểu tú. Người này đi đường đang tốt, đột nhiên như là phát bệnh. Ở giữa không trung ngưng trệ, hai mắt ngốc trệ, chẳng lẽ thân thể của hắn có cái bệnh gì? Hay là bị tử linh nhập vào thân rồi? Khởi Lam đột nhiên khẩn trương, đôi mắt màu lam phát lạnh, vô ý thức cùng Thạch Nham bảo trì một khoảng cách. Thông thường người bị tử linh nhập vào thân sẽ cực kỳ điên cuồng tà ác, sẽ công kích tất cả sinh linh bên cạnh, không biết đau đớn, cũng không sợ tử vong. Tuyệt đại đa số đều mang lực lượng cuồng bạo nhất trong nháy mắt thôi phát đi ra, lấy phương thức ngọc thạch câu phần đến tiêu diệt sinh linh chung quanh. Tử linh vốn không có thật thể, cũng không cần lo lắng thân thể nhập vào bạo liệt sẽ ảnh hưởng chúng nó muốn làm chính là tận khả năng mang sinh linh khác tiêu diệt, sau đó mang linh hồn đối phương kéo nhập tử linh tà động, hình thành tử linh mới. Khởi Lam sinh hoạt tại tử linh sơn mạch, đối với đặc tính tử linh biết quá tường tận, vừa thấy bộ dáng Thạch Nham, lập tức bắt đầu đề phòng. Một khối thủy tinh lục diện màu xanh da trời, như là một đoàn hỏa viêm màu xanh da trời, phút chốc ở lòng bàn tay nàng hiện ra. Trong thủy tinh màu xanh da trời, lưu chuyển lên ánh sáng màu lam sáng chói như sao, những ánh sáng màu lam kia khuyết tán ra, lặng lẽ chiếu xạ đến Thạch Nham bên này. Xuy xuy xuy, ánh sáng màu lam chạm được thân thể Thạch Nham, như bị đốt cháy, đột nhiên hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Khởi Lam vẻ mặt hoảng sợ, thầm kêu một tiếng không ổn, liền chuẩn bị lập tức rời đi. Chắc hồn thủy tinh này có thể thấy được một cái võ giả có bị tử linh nhập vào thân hay không. Những người linh hồn bị xâm nhập, mỗi khi bị ánh sáng màu xanh da trời chiếu xạ đến, ánh sáng sẽ lập tức bị đốt cháy. Như thế nào sẽ đột nhiên bị tử linh nhập vào thân? Rõ ràng vừa rồi phủ cận không có tử linh khí tức. Ai, cái này thảm, không biết hướng sư phụ giao phó như thế nào. Khởi Lam một bụng nước đắng, trong lòng âm thầm cân nhắc, muốn đem Thạch Nham vứt bỏ chạy trốn. Nàng biết rõ Thạch Nham có thiên vị tam trọng thiên tu vi, sau khi bị tử linh nhập vào thân, ở trong nháy mắt mang lực lượng này lấy phương thức ngọc thạch câu phần bạo phát đi ra, nàng căn bản ăn không tiêu, trong tay mấy thứ linh cấp bí bảo cũng rất khó ngăn cản, cho nên không muốn làm chuyện vô dụng, chuẩn bị trước tiên trở lại linh dược cốc nói sau. Ngay tại thời điểm nàng mới bay ra 100 mét, Thạch Nham thân hình chấn động, đột nhiên quát: "Ngươi chạy trở về làm cái gì?" Khởi Lam thân thể mềm mại run lên, vẻ mặt kinh biến, ánh mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu, chẳng những không dám dừng lại, mà tốc độ chạy trốn ngược lại nhanh vài phần. Thạch Nham ngạc nhiên, mộ danh kỳ diệu nói: "Ngươi làm cái gì?" Thời điểm nói chuyện, Thạch Nham thân như tia chớp, trong thời gian ngắn phóng về hướng nàng, dương giọng quát: "Làm cái dường gì? Ta cũng sẽ không làm gì ngươi. Làm sao ngươi một bộ biểu lộ như thấy sắc lang?" "Ừ, ngươi mặc dù bộ dáng xác thực rất hấp dẫn, nhưng cũng không tới mức cho rằng người người đều là sắc lang đi." "A!" Khởi Lam hét lên một tiếng, ngạc nhiên nhìn Thạch Nham ngăn tại trước người, hơi có vẻ nghi hoặc thầm nói: "Sau khi cao đẳng tử linh nhập vào thân, mặc dù có thể nói chuyện như người bình thường, nhưng cũng không nói ra loại lời khốn kiếp này đi." Tử linh sơn mạch, tử linh cũng chia thành nhiều cấp bậc, cấp thấp tử linh năng lực ăn mòn linh hồn không được, coi như là miễn cưỡng nhập vào thân cũng không thể nói chuyện, chỉ có cao đẳng tử linh, bởi vì linh hồn lực quá mức đáng sợ. Sau khi chúng nó nhập vào thân, chúng nó có thể mượn nhờ thân thể chủ ký sinh cùng người trao đổi. Nhưng mà coi như là cao đẳng tử linh nhập vào thân cũng chỉ có thể nói một câu từ đơn giản, hơn nữa thường thường không lưu loát. Đừng nói là hắn là bị cao cấp nhất tử linh bám vào người. Truyền thuyết đẳng cấp cao nhất tử linh cùng nhân loại trí tuệ như nha, bị loại tử linh này bám vào người, tử linh nói chuyện cùng người thường không có bất kỳ khác nhau, Nhưng mà loại tử linh đẳng cấp cao nhất này trăm năm cũng gặp không được một cái, vận khí ta sẽ không đen đuổi như vậy đi. Khởi Lam đã sợ lại càng sợ, nhưng không tiếp tục chạy trốn. Nàng rõ ràng, nếu thật là đụng phải loại tử linh đẳng cấp cao nhất, đừng nói là nàng, coi như là sư phụ nàng đã tới, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đẳng cấp cao nhất tử linh thường thường ở thời điểm tử linh tà động phát sinh dị biến mới có thể xuất hiện một hai cách như vậy. Một khi tử linh này tạo thành, toàn bộ luyện dược sư cùng luyện khí sư tử linh sơn mạch đều liên hợp, thậm chí còn rộng rãi mời quang minh thần giáo, tịnh thổ, ma cung xung quanh cùng nhau đối địch. Loại tử linh kia có thể nói là tồn tại khủng bố nhất. Nghe nói chỉ có cường giả đạt tới cảnh giới chân thần mới có phương pháp chu sát khắc chế. Như nàng một thiên vị cảnh võ giả, bị cao đẳng tử linh một đạo thần niệm phóng tới, đã có thể khống chế linh hồn, một chút thủ đoạn phản kháng đều thi triển không được. Ngươi rốt cuộc là ai? Là người hay là tử linh? Khởi Lam một bụng hối hận, thầm mắng sư phụ nàng khốn kiếp. Như thế nào giao cho nàng một cái nhiệm vụ như vậy? Điềm đạm đáng yêu nhìn Thạch Nham, sâu kín hỏi: tại sao chỉ một lát, ngươi lại phát sinh biến hóa lớn như vậy? Thạch Nham ngược lại vui vẻ: ngươi có phải gặp duyệt hay không? Ngươi mới gặp duyệt? Khởi Lam chửi nhỏ một câu, chợt sửng sốt, ngạc nhiên nhìn hướng hắn: Ngươi thật không có bị tử linh nhập vào thân? Nhưng vì cái gì vừa rồi chắc hồn thủy tinh của ta biểu hiện trong đầu của ngươi có linh hồn khác xuất hiện? Chỉ có tử linh tà ác hồn phách mới có thể đốt cháy tia sáng chắc hồn thủy tinh. Nghe nàng vừa nói như vậy, Thạch Nham lập tức phản ứng tới, thì ra là ngũ ba tồn tại, làm cho nữ nhân này nghi thần nghi dược. Ở trong đầu ta cũng không phải tử linh, mà là những vật khác. Chỉ có điều hồn phách đặc tính có thể cùng tử linh có chỗ tương tự. Thạch Nham cười giải thích. Khởi Lam ngạc nhiên, thần sắc cổ quái. Thật là một cái quái nhân. Không có chuyện gì, ai sẽ lưu gì vật trong đầu? Ngươi chẳng lẽ không biết một khi ngươi bị thương hoặc là không chú ý, rất dễ dàng bị gì vật chiếm cứ linh hồn thay thế ngươi, nắm giữ quyền chủ đạo thân thể ngươi? Ta biết rõ, nhưng ta đều có phương pháp xử lý. Thạch Nham không có giải thích. Trong chủ hồn hắn có cửu u phệ hồn diễm, cái hỏa viêm này có thể chôn vùi tất cả sinh vật linh hồn. Ngũ ma coi như là càng lợi hại, ở trong thức hải hắn cũng không dám làm sằng làm bậy, nếu không chắc chắn sẽ bị cửu u phệ hồn diễm tinh lọc. Có một phần dựa vào này, bất kỳ loại gì vật linh hồn nào tiến vào thức hải hắn đều là tự tìm đường chết. Ngươi vừa rồi làm sao vậy? Khởi Lam ngẩn người, nhíu mày hỏi thăm, trong mắt màu lam đầy tràn vẻ tò mò. Không có gì, chỉ là có chút phát hiện. Thạch Nham cười cười, ngẩng đầu nhìn một cái phương hướng, nói: chúng ta đi bên kia nhìn một cái, ở đằng kia tựa như có chuyện thú vị gì đã xảy ra. Khởi Lam theo phương hướng ánh mắt hắn xem xét, khuôn mặt mạnh mẽ biến đổi, thần sắc ngưng trọng nói: nơi đó là khu vực tử linh tà động liên tiếp xuất hiện, thường xuyên có tử linh ở đằng kia, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Kiến thức tử linh? Ngươi không sợ tử linh ăn mòn linh hồn ngươi? Ta đã thấy rất nhiều thanh niên cảnh giới như ngươi, bởi vì mạo muội xâm nhập một ít cấm địa, bị tử linh cứng rắn chiếm cứ thân thể, bị tước đoạt linh hồn, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên mạo hiểm. Không có chuyện gì, ta tin tưởng không có việc gì. Khởi Lam mắt màu lam lòe ra quan điểm khác thường, do dự một chút, nàng vẻ mặt đau lòng lấy ra một mai linh đan, đưa cho Thạch Nham nói: cái linh đan này ngươi ăn, nó có thể cho linh hồn ngươi vững như bàn thạch, sẽ không bị đại đa số tử linh hồn xâm nhập. Loại đan dược này ta còn luyện chế không ra, là sư phụ ta ban thưởng, ngươi nhớ rõ thiếu nợ ta một cái nhân tình. Không cần, ngươi giữ đi, ta không cần mượn nhờ đan dược. Thạch Nham cười lắc đầu, chợt không nói thêm gì nữa, hướng khu vực ngũ ma cảm ứng được bay đi.